Ai đều bán thời gian quan tự tại. Chương 70, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bờ cát ngập nắng, những hàng dừa xanh mát tơ rên một bãi biển yên tĩnh ở Vịnh Quỳnh. Một căn nhà gỗ nhỏ lặng lẽ đứng giữa những hàng dừa bao quanh gió biển thổi qua. Những tàu lá dừa lớn khẽ xào xạc tạo nên một bóng râm mát mẻ. Trên nóc nhà gỗ dựng một tấm biển hiệu nhà hàng. Phía trước nhà hàng, một chiếc xe máy kéo sơn màu xanh trắng đang đỗ, thùng xe đầy hoa tươi. Một chú vẹt nhỏ nhảy nhót trong lồng, trải chuốt bộ lông của mình. Trước nhà hàng còn có vài chiếc dù che nắng, dưới mỗi chiếc dù là một bộ bàn ghế gỗ gấp. Một bóng người đang đeo tạp dề tất bật xếp bàn ghế vào vị trí, trông có vẻ khá vất vả. Đây chính là bối cảnh quay mùa 6 của "Chào mừng đến với nhà hàng của tôi". Người đang làm việc kia là một trong những thành viên cố định của chương trình, cũng là một MC nổi tiếng của đài chuối. Chương trình này có tổng cộng 4 thành viên cố định, một MC, một ca sĩ thực lực, một diễn viên gạo cội và một người bạn quốc tế. Đây là công thức phổ biến cho các show giải trí hiện nay. MC hoạt ngôn, chịu trách nhiệm điều tiết không khí. Ca sĩ thực lực khá trầm tính, lo các việc cần dùng đến sức lực. Diễn viên gạo cội đôi khi sẽ có những hành vi cũ kỹ, phụ trách gợi nhớ hoài niệm. Còn người bạn quốc tế thì phụ trách kể chuyện cười bằng tiếng Trung lơ lớ. Trong lúc MC đang nghiêm túc sắp xếp bàn ghế, phía sau vang lên hai tiếng bước chân. Hai chàng trai cao ráo đẩy vali hành lý đi dọc theo hành lang gỗ, bánh xe lăn trên ván gỗ phát ra những tiếng kêu lách cách. Chú một, bối cảnh quay hành lang gỗ trong rừng dừa. Máy quay cận, nhân vật được làm mờ, chỉ hiện bóng. Cần có đặc tả bước chân và bánh xe, nhạc nền sôi động mùa hè, chữ nổi dần to, rột rột rột rột, tiếng gì thế nhỉ? Nghe thấy tiếng bước chân phía sau, MC ngừng tay, quay người lại, hồ hởi chào đón. Chào mừng quý vị, à, hai vị không phải khách hả? Chú hai, cận cảnh nửa thân trên của MC, đặc tả biểu cảm sau khi quay lại, bắt trọn vẻ mặt từ vui vẻ sang ngạc nhiên. Cần có hiệu ứng âm thanh ngạc nhiên. Thưa thầy, hai chàng trai đứng cạnh nhau, kính cẩn và nghiêm túc chào. Chúng em là, chú ba, toàn cảnh, ba người cùng xuất hiện. Tán lá dừa lay động che khuất khuôn mặt hai khách mời, dừng lại 5 giây. Hiệu ứng chữ nổi, khách mời bí ẩn là ai? À, hai cậu chính là hai thực tập sinh mà chương trình bảo sẽ đến hỗ trợ phải không? MC xoa tay lên tạp dề, quay người lại và lớn tiếng gọi vào nhà hàng. Mọi người mau ra đây đi, nhân viên mới đến rồi. Ba thành viên cố định khác đang ủ rũ đối mặt với quầy thu ngân trong nhà hàng, nghe thấy tiếng gọi của MC thì lập tức đứng dậy. Đẩy cửa kính bước ra. Chú 4, kết thúc cảnh MC, chuyển sang camera cố định số 1 trên nóc nhà hàng, góc nhìn từ trên xuống các thành viên cố định đang ngồi quanh quầy bếp mờ. Dùng lời thuyết minh để lặp lại tiếng của MC, chuyển sang camera cố định số 2 trên bàn, đặc tả vẻ mặt ngạc nhiên của các thành viên. Chuyển sang camera cố định số 3 ở cửa, mọi người lập tức đứng dậy và đi ra ngoài. Chào các thầy ạ. Hai chàng trai trẻ lần đầu thấy nhiều tiền bối trong ngành giải trí như vậy, liền có chút lo lắng, vội vàng giới thiệu bản thân. Em là đội trưởng Khương Nhạc Thầm, em là đồng đội của cậu ấy, Văn Quế. Chú Năm, cận cảnh chính diện, nhân vật dừng hình, dùng hiệu ứng động hỏa, chuyển cảnh động hỏa, chèn tư liệu biểu diễn trên sân khấu của hai khách mời. Nội dung giới thiệu chi tiết cần được xác nhận với công ty quản lý. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời lượng khoảng 1 phút. Chú 6, các khách mời tự giới thiệu, trò chuyện bình thường, chủ đề thoải mái. Gợi ý, khen ngợi tác phẩm của nhau, cần đảm bảo có khoảng 5 phút quay hiệu quả. Trên đây là kịch bản biên tập màn 1 của "Chào mừng đến với nhà hàng của tôi". Kịch bản chương trình giải trí cũng giống như sườn bài của tiểu thuyết, không thể thiếu. Dù là kịch bản chi tiết hàng vạn chữ hay kịch bản sơ bộ vài trăm chữ, ít nhất cũng phải có một cái. Ngay cả những chương trình có vẻ rất đời thường. Nếu không có kịch bản định hướng, một tập sẽ trở nên tan rã, không có gì đáng xem. Trước mỗi buổi quay, Mai Lý Hưởng và các đồng nghiệp đều sẽ brainstorm vài ngày để xác định chủ đề và nội dung của từng tập. Tuy nhiên, có kịch bản không có nghĩa là mọi việc sẽ suôn sẻ. Có nghệ sĩ, kịch bản chương trình đã viết sẵn nhưng họ không thèm xem. Trò này không thích chơi, nhiệm vụ kia thấy phiền, cả ngày mặt mày khó chịu, nhận thù lao cao ngất. Nhưng không chịu đổ một giọt mồ hôi. Có nghệ sĩ thì kịch bản có xem, nhưng phản ứng chậm, không có cảm giác với sâu. trước ống kính thì đơ ra, như một bình hoa xinh đẹp. Một tập từ đầu đến cuối không nói được ba câu. Gặp hai loại nghệ sĩ này là phiền phức nhất. Chẳng có mấy cảnh quay hiệu quả, mà biên tập viên cũng đâu phải nữ oa, không thể từ không tạo ra có. Khi chương trình lên sóng, fan của ngôi sao chỉ xem phần cắt của thần tượng mình sẽ bùng nổ, họ đăng bài lớn trên các trang mạng, chất vấn chương trình. Tại sao không cho anh, chị chúng tôi lên hình, Mai Lý Hưởng rất muốn nói với những fan này, bởi vì anh. Chị của các cậu giống như gà ấp trứng, mồm cưa miệng bình hủ lô, muốn họ nói chuyện còn khó hơn lên trời. Lần này, chương trình mời hai idol trẻ đang nổi là Khương Nhạc Thầm và Văn Quế tham gia, Mai Lý Hưởng như đứng trên bờ vực, đêm hôm trước thức trắng để viết một kịch bản chi tiết, sợ hai idol trẻ này không hiểu chuyện, mắc lỗi trước ống kính. Không ngờ họ lại có thái độ hợp tác rất tốt, ngoan ngoãn đi theo kịch bản ở những bước đầu tiên. Ngay cả khi màn xuất hiện đầu tiên phải quay đi quay lại mấy lần, cả hai cũng không than vãn gì, Mai Lý Hưởng thở phào nhẹ nhõm, và cô cùng đồng nghiệp trao đổi một ánh mắt nhẹ nhõm. Dù chỉ tiếp xúc một lát, Mai Lý Hưởng đã phần nào nắm bắt được tính cách của hai vị khách mời này. Khương Nhạc Thầm là một cậu nhóc quen thân, đầu óc nhanh nhạy, miệng lưỡi lưu loát, ngay cả chú vẹt ở cửa nhà hàng cậu cũng có thể trò chuyện vài câu. Văn Quế tính cách lạnh lùng, trầm tính và ít nói, nhưng biết ý, anh chủ động giúp Khương Nhạc Thầm lấy hành lý, cũng giúp các thành viên cố định khác sắp xếp đồ đạc trong nhà hàng. Nói tóm lại, hai người này không có vẻ gì là khó hợp tác. Dưới sự dẫn dắt của bốn thành viên cố định, Khương Nhạc Thầm và Văn Quế kéo hành lý vào nhà hàng. Nhà hàng này được đặt tên là nhà hàng rừng dừa, được các thành viên cố định vay nợ để xây dựng, họ phải kiếm đủ tiền trong 12 tập để trả nợ cho chương trình. Hiện tại, chương trình đã quay được 5 tập, nhưng số nợ còn rất xa mới trả hết. Bởi vì vị trí của nhà hàng rừng dừa không tốt, tránh xa khu vực bãi biển đông đúc nhất. Mặc dù khoảng cách không xa, nhưng nhà hàng lại nằm ở một ngã rẽ, thuộc dạng đường nhỏ dẫn tới nơi thanh tịnh, du khách ở bên kia rất ít khi đi qua đây. Hơn nữa, giá cả ở nhà hàng cũng không cao, chi phí trung bình khoảng 70 tệ một người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mỗi ngày dù có 50 lượt khách, doanh thu cũng không thể tăng lên được. Nói tóm lại, nhà hàng sắp phải đóng cửa rồi, rất cần hai nhân viên thực tập đến hỗ trợ nghĩ cách. Sau khi nghe các thành viên than thở về hoàn cảnh khó khăn hiện tại, trong đầu cậu nhóc Tiểu Khương hiện lên mấy chữ lớn. Cái kịch bản này hơi cũ rồi. Nào, nếu nhà hàng của người nổi tiếng mà lỗ thì tại sao mọi người lại thích mở lẩu và quán nướng đến vậy? Chỉ cần người nổi tiếng đăng định vị nhà hàng lên Weibo, đừng nói 50 lượt khách một ngày, 500 lượt khách cũng có thể gom đủ. Không phải là do chương trình cố ý tạo ra chướng ngại sao? Nhưng nếu không có tầng chướng ngại này, chương trình sẽ chẳng có gì để xem. Tiểu Khương, Tiểu Văn, hai cậu cũng đến giúp nghĩ cách đi. Tôi thấy muốn tăng doanh thu thì phải tăng giá. Thành viên cố định số 1 nói, giá hiện tại rẻ quá, cô đưa cho họ thực đơn tự viết. Khương Nhạc Thầm cúi đầu nhìn, tờ thực đơn này cũng khá có tính thiết kế. Trên một tờ giấy A4 viết các món ăn đơn giản mà nhà hàng có thể cung cấp. Giá cả của nhà hàng ở khu du lịch cũng ở mức trung bình. Salad trái cây 35 tệ, các món ăn vặt như cánh gà có giá 42 tệ, các món chính khoảng 55 tệ. Nếu là hai khách, mỗi người có thể gọi một món chính và chia sẻ một phần salad hoặc món ăn vặt. Không có đồ uống sao? Tiểu Khương hỏi, có, 10 tệ một cốc. Thành viên cố định số 2 trả lời. Thành viên cố định số 3 có ý kiến khác. Không thể tăng giá được. Tôi đã đi thăm dò rồi. Trên đường chính có rất nhiều quán ăn bình dân. Một bát bún ốc chỉ có 20 tệ, ăn rất no. Người ta tại sao phải vòng qua đây ăn của chúng ta? MC, tôi thấy giá cả nhà hàng chúng ta không có vấn đề gì. Nhưng vị trí địa lý không tốt. Tôi nghĩ bước đầu tiên chúng ta nên ra bãi biển phát tờ rơi. Khách đến nhiều, kiếm tiền tự nhiên cũng nhiều. Bốn người cãi nhau một lúc lâu, ai cũng không thể thuyết phục ai, dứt khoát đẩy chủ đề cho hai vị khách mời mới đến, muốn kéo họ về phe mình. Tiểu Khương, Tiểu Văn, hai cậu thấy ai nói đúng? Nên tăng giá hay đi phát tờ rơi? Bị cả bốn người nhìn chằm chằm, Văn Quế trầm lặng liếc nhìn Khương Nhạc Thầm bên cạnh, cuối cùng cũng nói câu đầu tiên. Em nghe theo đội trưởng, thế là áp lực lại chuyển sang cho đội trưởng Tiểu Khương. Đội trưởng Tiểu Khương, khụ khụ khụ, Cậu háng giọng, không hề giả vờ, nói thẳng thắn. Em thấy thầy này nói đúng, nếu muốn tăng doanh thu, quả thật phải tăng giá trị trung bình mỗi khách, làm cho khách trả nhiều tiền hơn. Thành viên cố định số 1 tươi cười, thấy chưa, hai cậu đẹp trai đều đứng về phía tôi. Đội trưởng Tiểu Khương, nhưng không phải dựa vào việc tăng giá, mà là dựa vào việc tăng thêm loại đồ ăn. Tiểu Khương thông minh liếc mắt đã phát hiện ra vấn đề của nhà hàng, toàn là đồ ăn, không có đồ uống. Các cô gái đi dạo phố, món chính có thể chỉ là một bát bún mười mấy tệ, nhưng sau khi ăn xong, khi đi dạo phố, mỗi người một ly trà sữa cũng không dưới 20 tệ. Mặc dù nhà hàng có cung cấp Coca, Sprite, nhưng những thứ này mua ở đâu cũng được. Thành viên cố định số 2, thế chúng ta bán gì? Trà sữa à? Khương Nhạc thầm lắc đầu, giơ tay chỉ vào một chiếc máy ở góc bếp. Em vừa để ý, kia là máy pha cà phê phải không? Nhà bếp của nhà hàng rừng dừa rất rộng, đủ cho 3 người cùng thao tác. Trên một mặt bàn, đặt một chiếc máy pha cà phê chuyên nghiệp có kích thước không nhỏ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vỏ máy màu bạc sáng bóng rất đẹp, vừa nhìn đã thấy đắt tiền, khác hẳn với loại máy pha cà phê nhỏ dùng trong gia đình. À, cái đó ấy hả? Thành viên cố định số 3 thở dài. Chúng tôi cũng chú ý tới, nhưng chiếc máy đó chuyên nghiệp quá. Ở nhà tôi chỉ dùng loại máy pha cà phê dành cho người mới dùng thôi, hoặc là ấm mocha. Loại chuyên nghiệp này không ai biết dùng. Chúng tôi hỏi chương trình nói có thể mời một chuyên gia pha cà phê đến, nhưng thợ pha cà phê tính lương theo ngày, 300 tệ một ngày, tiền lương này phải khấu trừ từ doanh thu của chúng ta. Họ tính toán đi tính toán lại, thấy không có lời, cuối cùng chỉ có thể để chiếc máy pha cà phê đó ở góc. Thấy các khách mời chủ động nhắc đến máy pha cà phê, Mai Lý Hưởng đứng sau máy quay lặng lẽ tiến lên một bước, đã sẵn sàng để đón nhận một vòng mặc cả mới. Theo kịch bản của cô, Khương Nhạc thầm hoạt môn chắc chắn sẽ mặc cả với chương trình, hoặc nghĩ ra cách trả tiền khác, hoặc là giống như các khách mời trước đó, làm nũng dựa vào ngoại hình. Nếu vậy cô chắc chắn sẽ, ai bảo chúng ta không có thợ pha cà phê. Khương Nhạc thầm cười một cách tinh nghịch, đưa tay chỉ sang Văn Quế bên cạnh. Đây này, đây là một thợ pha cà phê có sẵn. Để phối hợp với cậu, Văn Quế, người từ đầu đến giờ luôn trầm lặng và khiêm tốn, lại là một động tác cúi chào không cần mũ, hơi cúi người, rất có phong thái của một quý ông. Trước đây tôi từng làm việc ở Starbucks, Mai Lý Hưởng. Các khách mời khác, Khương Nhạc thầm vỗ vai người bạn thân tín nhất của mình. Quế ghế của chúng ta, muốn vẽ hoa thì vẽ hoa, muốn pha chế đặc biệt thì có thể pha chế đặc biệt. Thời điểm Văn Quế mới đến Bắc Kinh, ngoài một tấm bằng tốt nghiệp cấp 3 ra chẳng có gì. Tiền thuốc men hàng tháng của mẹ anh như một ngọn núi lớn, để kiếm tiền, anh đã làm đủ mọi việc. Anh chưa từng kể chuyện này với fan, không phải vì xấu hổ, mà vì thấy những vất vả đó không đáng là gì. Nếu Khương Nhạc Thầm bây giờ cần anh làm lại nghề cũ, đương nhiên anh sẽ không một lời oán thán. Việc Văn Quế biết sử dụng máy pha cà phê chuyên nghiệp đối với mọi người, trừ ekip chương trình, là một bất ngờ thú vị. Thành viên cố định số 2 lập tức nói, vậy tôi đi lau máy cà phê, chúng ta có thể bán cà phê rồi. Khoan đã, cậu nhóc Tiểu Khương lại kêu ngừng. Em còn chưa nói xong. Hả, Tiểu Khương, em rất đồng ý với lời thầy vừa nói. Vị trí nhà hàng của chúng ta không tốt. Rượu ngon cũng sợ hẻm sâu. Chỉ ở đây đợi khách đến, một ngày được bao nhiêu người. Những vị khách này dù mỗi người mua một ly cà phê, cũng không tăng thêm được bao nhiêu doanh thu. Lần này, cậu không đợi người khác hỏi, mà tiếp tục nói. Em vừa để ý, trước cửa nhà hàng chúng ta có một chiếc xe máy kéo. Chúng ta có thể cải tạo chiếc xe đó một chút, biến nó thành một chiếc xe cà phê di động. Nguồn điện cho máy pha cà phê sẽ dùng nguồn điện dự phòng của nhà hàng. Chúng ta sẽ đẩy chiếc xe đó đến ngã tư gần bãi biển, bán cà phê ở đó, đồng thời phát tờ rơi để dẫn khách về đây. Ý tưởng này thực sự đã hoàn toàn thoát ra khỏi quỹ đạo cũ. Vài thành viên cố định đều bị ý tưởng kỳ lạ của Khương Nhạc thầm thuyết phục. Họ bắt đầu bàn bạc cách cải tạo xe cà phê, cách lắp đặt nguồn điện dự phòng. Mọi người nói chuyện sôi nổi, Văn Quế đứng bên cạnh lặng lẽ, thỉnh thoảng đưa ra vài đề xuất nhỏ cho việc bán cà phê. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoài máy quay, đồng nghiệp của Mai Lý Hưởng chế giễu cô. Tôi đã nói rồi mà, chị viết kịch bản dài như vậy, khách mời cũng sẽ không diễn theo đâu, Mai Lý Hưởng bất đắc dĩ chấp nhận. Cô là đạo diễn, không phải thần toán, làm sao cô có thể đoán được? Hai vị khách mời này lại biết sử dụng máy pha cà phê chuyên nghiệp, còn định mang máy pha cà phê ra ngoài bán ven đường chứ. Ban đầu cô còn lo lắng họ sẽ là gà ấp trứng, hay bình hồ lô miệng cưa, ý nói người chậm chạp, không nói gì. Không ngờ họ lại ra bài không theo lẽ thường, muốn đẩy xe cà phê ra ngoài khởi nghiệp. Những cảnh quay hiệu quả này đâu chỉ đủ, có lẽ có thể cắt riêng ra thành một video dài có trả phí mất. Cậu nhóc Tiểu Khương hoàn toàn không biết đạo diễn chương trình lại có đánh giá cao về mình như vậy. Cậu tranh thủ buổi sáng không có khách, rủ Văn Quế cùng bắt tay vào việc. Hai chàng trai to lớn gõ gõ đập đập, thực sự đã cải tạo xong chiếc xe máy kéo bằng những vật liệu có sẵn. Trên thùng xe kéo, họ đặt một tấm ván gỗ bằng phẳng. Máy pha cà phê được đặt trên ván gỗ, nguồn điện dự phòng và hệ thống cấp, thoát nước đều được đặt trong thùng xe. Khương Nhạc thầm vỗ vỗ kiệt tác của mình, nháy mắt với Văn Quế. Hani, vợ biết lái xe máy không? Nghe thấy cậu gọi mình là Hani, Văn Quế theo bản năng liếc nhìn máy quay, rồi mới trả lời. Có, thế thì được rồi, lát nữa cậu lái xe máy thẳng ra ngã tư nhé, đỡ cho chúng ta phải đẩy. Thế còn cậu, Văn Quế hỏi dồn, mặc dù thùng xe không ngồi được, nhưng phía sau tôi còn chỗ, cậu có thể ngồi sau tôi. Khương Nhạc thầm, không được, tôi còn có đồ khác phải mang. Tôi tự đi bộ đến là được. Cậu giơ tay chỉ vào một chiếc xe đẩy nhỏ gấp gọn bên cạnh, trên xe chất hơn 20 quả dừa lớn. Đào Quỳnh còn được gọi là đào dừa, dừa ở đây rẻ và được du khách rất yêu thích. Văn Quế, chúng ta cũng bán dừa sao? Tiểu Khương, không, muốn sản phẩm đứng vững trên thị trường, phải làm cái gì đó đặc biệt. Tôi định bán cà phê dừa. Tức là đục một lỗ trên quả dừa, rồi đổ cà phê vào đó. Văn Quế, tôi có nghe nói về cà phê dừa, nhưng người ta thường đổ nước dừa ra, rồi đổ vào ly cà phê. Cậu làm ngược lại, đổ cà phê vào quả dừa, liệu có ngon hơn không? Không, Tiểu Khương dứt khoát trả lời, nhưng sẽ bán được giá cao hơn. Văn Quế, Tiểu Khương, à đúng rồi, mấy thầy vừa nãy nói, chương trình có cung cấp thợ pha cà phê dự bị. Lương một ngày là bao nhiêu? 300 tệ, Văn Quế hỏi. Sao, cậu định trả lương cho tôi à? Đương nhiên phải trả lương, nhưng không phải tôi trả. Tiểu Khương đứng chống nạnh, nói một cách đầy chính nghĩa. Chắc chắn là chương trình trả. Nhân dân Đông Á đoàn kết lại, từ chối trở thành sức lao động giá rẻ dưới lưỡi hái của chủ nghĩa tư bản. Văn Quế, ngoài máy quay, đồng nghiệp của Mai Lý Hưởng chọc cô. Chúng ta lấy được tư liệu gì? Khương Nhạc thầm này học ngành gì vậy, Mai Lý Hưởng? Y học động vật tức là thú y, đồng nghiệp, cái này đâu giống thú y, rõ ràng là một thương nhân gian xảo. Cách chương.